Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ biết, thực ra tớ đã muốn kết thúc từ lâu rồi. Hôm nay chỉ là gặp lại hắn nên hơi mất kiểm soát. Tớ muốn nói với cậu rằng, từ nay tớ sẽ không đến cửa hàng nữa. Để mọi chuyện kết thúc ở đây, tớ sẽ không làm tổn thương gia đình mình. Quách Đông Hoa nói ra quyết định của mình. Cố Hiểu Thanh nhìn cô bạn đang buồn bã, không biết nên khuyên gì. Chuyện tình cảm, bản thân cô còn chưa rõ ràng, huống chi là của người khác. Được rồi, nếu cậu đã quyết như vậy, tớ sẽ không nói nhiều nữa. Tớ nghĩ cậu sẽ có nhiều việc để làm. Tớ định mở chi nhánh. Cậu là đối tác thì việc chọn địa điểm và chuẩn bị sẽ do cậu đảm nhận. Cố Hiểu Thanh hy vọng tìm việc cho Quách Đông Hoa để phân tán sự chú ý của cô. Người ta thường nói, thất tình cần được bù đắp bằng những thứ khác. Dù đây chỉ là mối tình đơn phương, Quách Đông Hoa gắp cho Cố Hiểu Thanh một miếng gà xào lạc. Nũng nịu, ăn đi nào, tớ hiểu rồi, từ giờ tớ sẽ là phu phen của cậu. Làm việc quần quật, không than phiền. Tùy lúc tùy nơi, được chưa? Rồi cô tự an ủi mình bằng cách ăn uống thật ngon lành. Cố Hiểu Thanh ăn miếng gà trong bát, thấy Quách Đông Hoa có vẻ không khó chấp nhận và buông bỏ như tưởng tượng. Mới vui vẻ nói, cậu à, một ngày nào đó khi cậu trở thành nữ chủ tập đoàn lớn, lúc đó có lẽ cậu sẽ có địa vị ngang hàng với Hàn Hiểu. Biết đâu lúc đó hai người lại nảy sinh tình cảm thì sao? Đó chính là ý trời. Đây có lẽ chỉ là lời an ủi, nhưng dường như đủ để tiếp thêm chút dũng khí. Quách Đông Hoa vô tư ăn uống, cười nói, thôi đừng khuyên tớ nữa. Tớ không ngốc đâu, đôi khi làm nhiều chuyện không suy nghĩ kỹ vì gia đình luôn bao bọc. Tớ chưa trải đời nhiều nhưng không có nghĩa là không hiểu chuyện. Tớ chỉ không muốn dùng tâm mà thôi. Cô rót nước cho Cố Hiểu Thanh. Ăn nhanh đi, đồ ăn ở đây ngon thật. Cay CS, N, C mắt mà vẫn muốn ăn mãi. Tớ nghĩ nếu một ngày nào đó nhìn thấy cửa hàng trà sữa của chúng ta khắp nơi, tớ sẽ rất hạnh phúc. Không nhất thiết phải để sánh ngang Hàn Hiểu, mà là vì tương lai của chúng ta. Dù không có đàn ông, chúng ta vẫn có thể làm được nhiều điều họ không làm nổi. Không cần đàn ông, chúng ta vẫn sống tốt. Cô nàng này bị KCSTHCS quá mức nên bùng nổ ý chí rồi. Được, cùng nhau làm đại sự, tạo dựng sự nghiệp của phụ nữ chúng ta. Một ngày nào đó để họ thấy chúng ta cũng có thể làm tốt không kém. Có cuộc sống không thua họ, không dựa vào ai, không xu nịnh, chỉ bằng nỗ lực của bản thân. Cố Hiểu Thanh nâng ly, cùng Quách Đông Hoa hùng hồn tuyên bố. Chiều hôm đó, hai người đến căn nhà của Cố Hiểu Thanh. Cả buổi chiều, họ bàn bạc về kế hoạch mở chi nhánh. Cố Hiểu Thanh vạch ra một số khu vực có lượng khách tiềm năng, giao cho Quách Đông Hoa đi khảo sát trước khi quyết định. Số tiền hiện có của hai người đủ để mở vài chi nhánh. Việc còn lại là liên hệ với cậu Quách Đông Hoa để xác nhận nguồn nguyên liệu. Cố Hiểu Thanh muốn giành quyền đại lý nhập khẩu nguyên liệu trà sữa, để không phụ thuộc vào người khác. Đây là mạch máu của cửa hàng, nắm trong tay người khác sẽ không yên tâm. Hơn nữa, để phát triển chuỗi cửa hàng sau này, tất cả nguyên liệu và thiết bị đều phải tự chủ, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Những vấn đề này cần giải quyết từng bước, không thể một sớm một chiều, nên hai người chia nhau đảm nhận. Cố Hiểu Thanh sẽ tuyển nhân viên và đào tạo tại cửa hàng hiện tại, đảm bảo nguồn nhân lực cho tương lai. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch của Cố Hiểu Thanh, Quách Đông Hoa bùng cháy nhiệt huyết, như vũ trụ nổ tung. Hai người thức trắng đêm thảo luận chi tiết từng khâu, từ thiết kế nội thất mới đến logo vốn đã được định hình theo phong cách cửa hàng trước trường. Vì đây là mẫu Cố Hiểu Thanh lấy cảm hứng từ tương lai hơn chục năm sau. Phong cách này đã rất tiên phong và thời thượng, cùng với định vị sản phẩm và các món mới, bao gồm cả thiết kế ly dùng một lần và bao bì. Hai người quyết định sẽ tìm nhà máy chuyên sản xuất những thứ này trong nước. Không cần phải đặt hàng từ Hồng Kông nữa, tiết kiệm rất nhiều chi phí và vận chuyển. Dù thức cả đêm, họ không hề buồn ngủ. Quách Đông Hoa và Cố Hiểu Thanh phân công rõ ràng. Việc chọn địa điểm chia làm hai hướng khác nhau để khảo sát. Cố Hiểu Thanh thậm chí còn tránh những khu vực sẽ bị giải tỏa hoặc có tàu điện ngầm trong tương lai. Để tránh phải di rời sau này, hai người mỗi người phụ trách một hướng. Hai chị em Lý Thái Thanh, Lý Thái Miên sẽ trở thành giảng viên đào tạo nhân viên mới cho Cố Hiểu Thanh. Sau khi đăng tin tuyển dụng, cửa hàng này sẽ trở thành trung tâm đào tạo cho tất cả chi nhánh. Sau khi nghỉ ngơi ngắn, họ bắt đầu lao vào công việc bận rộn. Dĩ nhiên, chọn địa điểm không phải chuyện dễ dàng. Còn cả đống việc như trang trí nội thất đang chờ phía trước. Việc đầu tiên Cố Hiểu Thanh cần làm là cùng Quách Đông Hoa đến Thâm Quyến gặp cậu của cô. Thương lượng với nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa từ Hồng Kông về vấn đề đại lý nội địa. Đây là điều kiện tiên quyết. Quách Đông Hoa đã đặt vé máy bay cho cả hai. Cô không thể đứng ngoài cuộc trong chuyện này, vì liên quan đến cậu ruột. Hơn nữa, Cố Hiểu Thanh sẽ gặp khó khăn nếu đi một mình đến nơi xa lạ. Dù sao họ cũng là đối tác, cùng nhau đi đàm phán là chuyện đương nhiên. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là trước khi đến Hồng Kông. Họ đã gặp Triệu Hiến Quốc cậu của Quách Đông Hoa ở Thâm Quyến. Ông đã nắm được ý tưởng của hai cô qua điện thoại và rất khâm phục. Một cô gái trẻ có thể khiến cháu gái mình chuyên tâm phấn đấu như vậy khiến ông vô cùng ấn tượng. Đặc biệt khi biết cô ấy cùng tuổi với cháu gái mình. Ông càng nể phục, vì vậy, ông hết lòng ủng hộ kế hoạch này, cách chương.